Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh cũng không có mang cái gì thiên binh thiên tướng tráng thanh thế. Hắn hạ phàm sau lại tới rồi cửu công chúa nơi ở. Bát thái tử còn ở cùng cửu công chúa rằng co. Cầm trong tay các loại cường đại pháp bảo cửu công chúa làm bát thái tử thực kiêng kỵ. Cũng không dám dễ dàng động thủ. Cố Văn Cảnh xuất hiện ở bát thái tử bên người. Bát thái tử kinh hỉ nói. Đại ca, Cố Văn Cảnh khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía cửu công chúa. Nhàn nhạt nói. Cửu muội, phụ hoàng có chỉ. Cửu công chúa thân là thái âm tinh quân. Lại tự mình hạ phàm. Thiện ly chức thủ. Vi phạm thiên quy. Đem cửu công chúa cướp đoạt thái âm tinh quân chi vị. Trấn áp ở thái âm tinh thượng 1000 năm. Lệnh này tỉnh lại tư quá. Cửu muội vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói bãi. Cửu công chúa không dám tin tưởng nhìn Cố Văn Cảnh. Lạnh lùng nói. Không có khả năng. Phụ hoàng sao có thể sẽ như vậy đối ta. Cố Văn Cảnh không cùng nàng nhiều lãng phí miệng lưỡi. Thấy nàng không muốn thu hồi pháp bảo. Liền duỗi tay chiều nàng chảo qua đi. Một con hư ảo bàn tay khổng lồ đem cửu công chúa cả người đều bao phủ trong đó. Cửu công chúa trong tay ngọc châm chiều bàn tay khổng lồ xẹt qua đi. Kịch liệt không gian dao động muốn xé rách bàn tay khổng lồ. Bất quá cái này pháp bảo tuy rằng lợi hại. Cửu công chúa thực lực lại phát huy không ra pháp bảo lớn nhất uy lực. Bàn tay khổng lồ chặn pháp bảo ngọc châm xé rách chi lực. Đem cửu công chúa trấn áp lên. Bàn tay khổng lồ 5 ngón tay nhìn như là mở ra. Trên thực tế khe hở ngón tay gian ẩn chứa cường đại phong ấn chi lực. Mặc cho cửu công chúa lấy ra mặt khác cái gì pháp bảo mãnh công. Bàn tay khổng lồ như cũ chậm rãi thu nạp. Hóa thành một cái nắm tay đại kim sắc quang cầu. Cửu công chúa đã bị phong ấn tại kim sắc quang cầu bên trong. Cố Văn Cảnh bưng kim sắc quang cầu. Ánh mắt từ run bần bật vệ tốn trên người đảo qua. Cuối cùng nhìn về phía vẻ mặt chấn động bát thái tử. Bát đệ, ta trước mang theo cửu muội hồi thiên đình phục mệnh. Người cũng mau chóng hồi thiên đình bãi. Nói xong, Cố Văn Cảnh thân ảnh liền hóa thành một đạo cầu vồng nhanh chóng biến mất ở bát thái tử tầm nhìn nội. Bát thái tử trong lòng như cũ chấn động khó tiêu. Không nghĩ tới đại ca thực lực lại là như vậy cường. Cửu công chúa lấy ra tới công kích kia chỉ bàn tay khổng lồ pháp bảo. Mỗi một kiện đều là đỉnh cấp pháp bảo. Là thiên đế thiên hậu còn có diêm quân như vậy đại lão ban cho nàng hộ thân pháp bảo. Không nghĩ tới chút nào dao động không được kia chỉ bàn tay khổng lồ. Dễ dàng đã bị phong ấn. Nói cách khác, đổi lại là hắn đối mặt Cố Văn Cảnh trấn áp. Cũng là đồng dạng kết quả. Bát thái tử phục hồi tinh thần lại lúc sau. Nhìn về phía vệ tốn. Này liếc mắt một cái đem vệ tốn sợ tới mức run lên. Ngã ngồi trên mặt đất. Đại thần tha mạng. Đại thần tha mạng. Ta không biết công chúa điện hạ thân phận. Ta không biết gì a. Bát thái tử khinh thường bỏ qua một bên mắt. Loại này nhát như chuột phàm nhân. Cũng chính là cửu công chúa mắt mù mới nhìn chúng. Trừ bỏ một khuôn mặt còn có điểm xem đầu ở ngoài. Hắn còn có cái gì ưu điểm. Bát thái tử cũng khinh thường với cùng một phàm nhân so đo. Từ đầu tới đuôi thiên đế bọn người không để ý quá vệ tốn cái này phàm nhân. Bát thái tử đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Bát thái tử trở lại thiên đình khi Cố Văn Cảnh đã mang theo phong ấn cửu công chúa kim sắc quang cầu tới gặp mặt thiên đế. Thiên đế là vẫn luôn chú ý Cố Văn Cảnh trấn áp cửu công chúa quá trình. Trong lúc hắn đối Cố Văn Cảnh thực lực cũng có chút kinh ngạc. Thiên đế nhìn kim sắc quang cầu như cũ ở nỗ lực tấn công phong ấn cửu công chúa. Duỗi tay nhất chiêu, liền từ Cố Văn Cảnh trong tay đem kim sắc quang cầu cầm lại đây. Này kim sắc quang cầu là một loại phong ấn. Ở trong chứa thật lớn không gian. Cửu công chúa bị phong ấn tại trong không gian. Căn bản nhìn không tới ngoại giới tình huống. Tự nhiên cũng không biết chính mình rơi xuống thiên đế trong tay. Thiên đế lúc này đối cửu công chúa kiên nhẫn đã hao hết. Hắn cũng không có cùng cửu công chúa giao lưu ý tứ. Trực tiếp phiên trưởng một phách. đem kim sắc quang cầu cửu công chúa trấn áp đến thái âm tinh thượng. Lúc này đây cửu công chúa nhưng không giống lần trước như vậy đãi ngộ hảo. Còn có thể ở tại thái âm thần cung. Lần này trừ bỏ hoang vu phong ấn không gian ở ngoài. Cái gì đều không có. Thiên đế đem cửu công chúa trấn áp đến thái âm tinh thượng khi. Kim sắc quang cầu phong ấn không gian sinh ra kịch liệt chấn động. Cửu công chúa không rõ nguyên do. Tưởng chính mình công kích khởi hiệu. Đối phong ấn không gian sinh ra tác dụng. Vì thế nàng nghỉ ngơi trong chốc lát lại tiếp tục dùng pháp bảo mãnh công. Bất quá nàng công kích phong ấn còn không có trong chốc lát. Trong tay pháp bảo bỗng nhiên không chịu khống chế bay ra phong ấn không gian. Mất đi pháp bảo cửu công chúa chính là một cái thủy hóa thiên tiên. Hoàn toàn mất đi đánh vỡ phong ấn chạy đi khả năng tính. Nàng phẫn nộ uy hiếp nói. Đại ca, người mau đem ta pháp bảo còn trở về. Nếu không ta nhất định phải bẩm báo phụ hoàng. Nói ngươi cường đoạt ta pháp bảo. Đem ngươi rút ra tiên cốt. Đánh vào thế gian. Thiên đế đem cửu công chúa trấn áp ở thái âm tinh thượng khi. Cũng không có hủy bỏ cố văn cảnh kim sắc quang cầu phong ấn. Cố văn cảnh tự nhiên có thể cảm ứng được chính mình phong ấn trong không gian hết thảy động tĩnh. Cửu công chúa uy hiếp tức giận mắng. Làm hắn khẽ nhíu mày. Xem ra cái này hùng hài tử vẫn là không có đã chịu giáo huấn a. Thiên đế tự nhiên cũng là nghe được cửu công chúa uy hiếp cố văn cảnh lời nói. Đã đối nàng hoàn toàn mất đi kiên nhẫn thiên đế hử lạnh một tiếng. Thanh âm truyền vào phong ấn không gian bên trong. Tiểu cửu, người bất hảo bất kham. Đối huynh trưởng không hề tôn kính chi tâm. Thật sự nên phạt, từ hôm nay trở đi. Chậm đem ngươi trấn áp ở thái âm tinh thượng. Ngươi hảo hảo tỉnh lại 3000 năm đi, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố văn cảnh cũng nghe tới rồi thiên đế lời nói. Trong lòng khe khẽ thở dài. Đế hoàng quả nhiên đều là cái loại này thương thì muốn nó sống ghét thì muốn nó chết người. Trước kia luyến tiếc cửu công chúa chịu nửa điểm ủy khuất thiên đế. Hiện giờ có thể bởi vì cửu công chúa nói mấy câu không chút do dự đem 1000 năm thời hạn thi hành án đổi thành gia tăng vì 3000 năm. Thật là cực kỳ giống lúc trước thiên đế không chút do dự trừng phạt nhị thái tử trấn thủ hải nhãn cảnh tượng. Cửu công chúa nghe được thiên đế thanh âm. Nơi nào còn không biết cướp đi nàng pháp bảo người là thiên đế. Nàng cuống quýt cầu xin nói. Phụ hoàng cầu ngươi phóng cửu nhi đi ra ngoài đi. Cửu nhi cũng không dám nữa. Cửu nhi nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà đã lừa gạt một lần thiên đế căn bản không tin cửu công chúa nói. Hắn trực tiếp ném ra một kiện đá vuông hình pháp bảo trấn áp ở cửu công chúa phong ấn nơi. Mặc cho cửu công chúa như thế nào khóc nháo cầu xin cũng không chút nào mềm lòng. Thiên hậu nghe chi mà đến. Nhìn thấy thiên đế thật sự đem cửu công chúa trấn áp phong ấn lên. Nàng cả kinh nói. Bệ hạ, cửu nhi rốt cuộc làm sai chuyện gì? Gì đến nỗi này? Lâu, thiên đế mặt vô biểu tình nói. Nàng tự mình hạ phàm. Thiện ly chức thủ, làm trái thiên quy, trấn áp nàng 3000 năm. Lấy kỳ khiển trách, này lý do đừng nói thiên hậu. Ngay cả mặt khác thần tiên cũng không tin. Trước kia cửu công chúa mỗi ngày chạy xuống thế gian đi chơi. Thậm chí quang minh chính đại hạ phàm. Thiện ly chức thủ cũng không phải một lần hai lần. Trước kia như thế nào không thấy thiên đế khiển trách. Thiên hậu vì cửu công chúa cầu tình. Bệ hạ, cửu nhi nàng tuổi còn nhỏ. Còn không hiểu chuyện. Ngài tạm tha nàng lần này đi. Hảo hảo dạy dỗ. Cửu nhi sẽ sửa lại. Thiên đế trong đầu hồi tưởng khởi phía trước cửu công chúa nói ẩu nói tả cảnh tượng. Cười lạnh nói, nàng sẽ sửa sai, khi quân võng thượng, đem chậm nói coi như lời nói đùa. Nàng không chịu phạt là sẽ không biết sai. Hảo, không cần lại vì này nghịch nữ cầu tình. Chậm ý đã quyết, thiên đế phất tay áo bỏ đi. Mấy ngày liền sau mặt mũi đều không cho. Thiên hậu nhìn thiên đế rời đi. Lại hỏi cố văn cảnh, người muội muội phạm vào cái gì sai? Thế nhưng chọc đến bệ hạ giận dữ. Cố văn cảnh nói, cửu muội tự mình hạ phàm gả cho một phàm nhân, còn vì cái kia phàm nhân lừa gạt phụ hoàng, ngỗ nghịch phụ hoàng, một lòng lưu tại thế gian không muốn lại hồi thiên đình. Phụ hoàng có thể nào không tức giận? Cố Văn Cảnh nghĩ đến phía trước thiên đế bị cửu công chúa cái này hùng hài tử tức giận đến sắc mặt âm trầm bộ dáng. Trong lòng lược sàng, hắn nhìn trước mặt thiên hậu. Tuy rằng có càng sủng nịch cửu công chúa thiên đế ở, thiên hậu đối cửu công chúa sủng nịch không như vậy thấy được. Nhưng không thể phủ nhận chính là, thiên hậu đồng dạng là hùng gia trưởng một cái. Nghe một chút nàng vừa rồi vì cửu công chúa cầu tình nói. Cái gì tuổi còn nhỏ còn không hiểu chuyện. Cửu công chúa đều mấy vạn tuổi. Chẳng lẽ còn tiểu. Không hiểu chuyện nhưng thật ra thật không hiểu chuyện. Thiên hậu nghe được Cố Văn Cảnh nói cửu công chúa phạm sai. Cũng là kinh hãi không thôi. Cửu nhi như thế nào như vậy hồ đồ nha. Thiên hậu vội vàng bay đi Thái Âm Tinh. Nàng tiến vào thiên đế phong ấn nơi. Thiên hậu ở thiên giới tồn tại cảm không cao. Không có gì quá lớn thực quyền. Nhưng đó là bởi vì nàng điệu thấp. Trên thực tế thiên hậu thần chức chỉ ở sau thiên đế. Đó là Diêm Quân thấy thiên hậu cũng đến hành lễ. Tỏ vẻ tôn kính. Thiên hậu thực lực cũng không dung khinh thường. Nàng phá không khai thiên đế phong ấn. Nhưng nàng lại có thể đưa vào đi một đạo hóa thân. Cửu công chúa ngã ngồi trên mặt đất. Mờ mịt lại tuyệt vọng nhìn trống rỗng phong ấn không gian. Hốc mắt rưng rưng, một bộ tiểu đáng thương bộ dáng. Bỗng nhiên một cổ kỳ lạ phong bay tới nàng trước mặt. Hóa thành thiên hậu thân ảnh. Cửu nhi, mẫu hậu, cửu công chúa kinh hỉ nhào lên đi. Nàng phảng phất ủy khuất hài tử rốt cuộc nhào vào mẫu thân ôm ấp. Mẫu hậu, mau cứu cứu ta. Phụ hoàng hắn không biết vì sao thế nhưng như vậy nhẫn tâm muốn đem ta nhốt ở nơi này. Còn muốn quan 3000 năm. Mẫu hậu, ta sẽ nổi điên, nơi này cái gì đều không có, đem ta quan 3000 năm, ta chịu không nổi, ngươi tìm phụ hoàng cầu cầu tình, phóng cửu nhi đi ra ngoài đi. Cửu công chúa khóc thật sự thương tâm, thiên hậu nhìn đau lòng không thôi, nề hà nàng trong lòng biết thiên đế là thật sự ngoan hạ tâm. Nàng cũng không thay đổi được thiên đế quyết định, cửu nhi, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ. Phàm nhân có cái gì tốt, nếu không vài thập niên liền sẽ biến thành lão nhân. Người như thế nào có thể vì một phàm nhân ngỗ nghịch ngươi phụ hoàng đâu? Cửu công chúa thút tha thút thít nói. Ta chỉ là không cao hứng phụ hoàng liền ta với ai ở bên nhau đều phải quản. Kỳ thật ta cũng không phải như vậy thích vệ tốn. Nàng chính là giận dỗi. Chính là tưởng thoát khỏi đại gia trưởng khống chế. Nhưng ai biết thiên đế sẽ trực tiếp đem nàng trấn áp 3000 năm. Thiên hậu mơ hồ nghe minh bạch. Ngươi đây là cố ý chọc ngươi phụ hoàng sinh khí. Nàng thở dài. Vậy ngươi liền càng hồ đồ. Thiên hậu nhìn cửu công chúa đầy mặt nước mắt đáng thương hề hề bộ dáng. Càng trọng nói cũng nói không nên lời. Chỉ có thể trấn an nàng nói. Ngươi trước tiên ở nơi này ngoan ngoãn đợi. Chàng cũng muốn giả bộ một bộ tỉnh lại bộ dáng tới. Mẫu hậu lại tìm ngươi phụ hoàng cầu cầu tình. Làm ngươi sớm ngày ra tới. Cửu công chúa tuy rằng trong lòng vẫn là không hài lòng. Nhưng nàng cũng biết thiên hậu là nàng thoát vây duy nhất hy vọng. Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu. Hảo, ta đều nghe mẫu hậu. Nhìn cửu công chúa này phó ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng. Thiên hậu trong lòng rất an ủi. Đồng thời trong lòng cũng không cấm toát ra một cái ý tưởng. Cửu nhi mới đóng như vậy một lát liền trở nên ngoan ngoãn rất nhiều. Nếu là đúng như bệ hạ lời nói như vậy đóng 3000 năm. 3000 năm sau cửu nhi chẳng phải là càng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thiên hậu tuy rằng yêu thích cửu công chúa cái này duy nhất nữ nhi. Nhưng không đại biểu nàng cũng không biết cửu công chúa xấu tính. Chỉ là nàng nguyện ý bao dung chính mình nữ nhi tính tình. Nếu là có thể làm chính mình nữ nhi tính tình trở nên càng tốt một ít. Thiên hậu cũng là nguyện ý. Vì thế thiên hậu trong lòng giúp cửu công chúa cầu tình ý niệm. Liền chậm rãi phai nhạt. Thậm chí có điểm thấy vậy vui mừng. Kỳ thật, 3000 năm thời gian cũng không dài a, quảng cáo. Cách chương.